tầm nhìn phía trước mặt khôi phục lại bình thường. Cửa hàng quả nhiên đã trở thành một đống gạch vụn. Thật là lợi hại. Gương mặt hơi giãn đi, bàn tử há hốc mồm. Tiểu Sơn, ngươi làm thế nào mà được vậy? Vương Tiểu Sơn hơi xấu hổ, lắp bắp nói. Rất đơn giản, căn phòng ốt nào cũng có một vài tiết điểm quan trọng nhất. Chỉ cần tìm đúng những tiết điểm này, cùng lúc phá vỡ chúng là có thể phá hủy phòng ốt. Tiếp đó lợi dụng trọng lượng của bản thân phòng ốt. Vương Tiểu Sơn giải thích hơi lộn xộn, nhưng đến lúc này đã không ai còn coi thường gã nữa. Phá hủy cửa hàng này không phải là việc khó khăn gì, bất cứ người nào đang có mặt ở đây cũng có thể làm được. Nhưng để làm gọn gàng lẫn trôi chảy đến mức như Vương Tiểu Sơn vừa rồi, vậy thì không có mấy người. Căn phòng vừa đổ sập có vẻ có kết cấu không lớn vừa rồi, nói chính xác ra, đã vỡ thành từng mảnh vụn. Đôi mắt Sư Tuyết Mạn lói lên khác thường. Vào thời điểm tuyển người Ngải Huy lựa chọn Vương Tiểu Sơn lúc trước, nàng đã có điểm quái lạ. Năng lực Vương Tiểu Sơn thật sự quá kém cỏi, cách những người khác một khoảng xa tít tắp. Cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng không kìm được sinh ra ý nghĩ. Chẳng lẽ lúc ấy tên kia đã nhìn trúng Vương Tiểu Sơn vì chiêu thức vừa rồi. Nàng cảm thấy hơi kinh ngạc. Thật ra Ngải Huy cũng âm thầm giật mình. Chiêu thức vừa rồi của Vương Tiểu Sơn thực sự rất đẹp. Trình độ chơi bùn đất của anh bạn này có lẽ cao hơn cả mình. Làm tốt lắm. Ngải Huy giơ ngón cái lên với Vương Tiểu Sơn. Vương Tiểu Sơn nghe thấy lời tán thưởng của Ngải Huy. Mặt lập tức đỏ bừng. Kích động đến mức cảm thấy chân tay thừa thãi không biết để vào đâu. Những ngày vừa qua, gã đã phải chịu áp lực cực lớn. Năng lực yếu nhất trong số mọi người. Lúc chiến đấu thì chẳng giúp được gì, gan lại nhỏ. Vừa bắt đầu bước vào chiến đấu là gã đã lập tức run rẩy không kiềm chế lại được, luôn là đối tượng gây cản trở. Biểu hiện vụng về của bản thân khiến gã vô cùng uể oải. Gã không hiểu tại sao Ngài Huy lại chọn chúng mình. Cùng lúc với nguy hiểm liên tục tăng cao, gã bắt đầu sợ hãi, sợ mình sẽ bị đồng đội vứt bỏ. Rơi vào cảnh ngẫu nguy hiểm như thế. Nếu như không thể thể hiện ra giá trị của mình, nếu như không thể giúp trợ mọi người, sẽ chẳng có ai chiếu cố đến ngươi một cách vô điều kiện. Lần đầu tiên được Ngài Huy tán thưởng khiến cho gã vô cùng kích động, cứ như vừa mới nốc một hơi rượu mạnh vào thẳng trong bụng. Biểu hiện vượt quá mong đợi của Vương Tiểu Sơn có trợ giúp rất lớn đối với kế hoạch của Ngài Huy. Ngải Huy vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Bàn tử đi ở phía trước, Vương Tiểu Sơn theo sát phía sau tiếp tục phá hủy phòng ốt. Tốc độ tiến hành chậm một chút, chú ý tới Huyết Mã Nhĩ. Sư Tuyết Mạn ngây người ra một thoáng. Chúng ta phá hủy phòng để lấy đường tiến quân. Nàng bị kế hoạch quái lạ này của Ngải Huy làm cho phát ngốc. Không riêng gì nàng, trên mặt những người khác cũng không giấu được niềm khó hiểu. Kết cấu phòng ốt phức tạp thuận lợi cho Huyết Mã Nhĩ ẩn nấp và đánh lén, rất bất lợi đối với chúng ta. Ngài Huy giải thích. Sư Tuyết Mạn hỏi tiếp. Vậy tại sao không tiến quân dọc theo đường phố giống như các tiểu đội khác? Ngài Huy nhìn Sư Tuyết Mạn như đang thấy một kẻ ngốc. Như vậy sẽ khiến chúng ta đối địch từ hai phía. Có lý, thế nhưng Sư Tuyết Mạn không biết phải nói cái gì. Nàng thừa nhận Ngải Huy nói rất có lý. Nhưng phá hủy phòng ốt để lấy đường tiến quân, phương pháp này thật sự mới nghe thấy lần đầu. Nàng chưa từng nhìn thấy có một chiến pháp như thế này trên bất cứ quyển binh thư nào. Ngải Huy mặc sắc nàng theo sát bên cạnh Vương Tiểu Sơn như hình với bóng. Làm như vậy có quá nhiều điểm tốt. Ví dụ như phòng ốt sụp đổ sẽ làm kinh động Huyết Mã Nhĩ. Đánh rắn đồng cỏ. Khiến cho chúng bại lộ hành tung. Ví dụ như đối với một đám tay mơ. Có thể nói địa hình thông thoáng mới thích hợp để họ phát huy hơn. Tuy nhiên Ngài Huy cảm thấy có lẽ là chẳng phát huy ra được cái gì ra hồn.